Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 985. Nàng rốt cuộc là ai? Rachel cái mũi hơi hơi nhếch lên. Cái loại này giống như bình thản. Thực tế từ trong xương cốt lộ ra tới ngạo mạn kính có Daisy ba phần thần thái. Ở ta cái kia thời không ta dùng qua thứ này. Bất quá sau lại bị liên bang quân đội đạn đạo phá hủy, làm lẻ loi một mình cùng toàn bộ thế giới. Chu toàn thiếu nữ, Rachel có cùng tuổi sở không tương xứng đôi trí tuệ. Này một câu chung để lộ ra rất nhiều tin tức. Nàng chính là tưởng dựa này hấp dẫn Lorna chú ý, sự thật chứng minh. Nàng thành công, Lorna đôi mắt lập tức sáng lên. Nữ nhân này đến từ tương lai. Này giống như rất có ý tứ a. Mắt thấy mục đích của chính mình đạt thành. Rachel trên người trong giây lát bạo phát một trận mênh mông tinh thần lực. Trực diện mũi nhọn ngũ tỉ muội cùng nàng tinh thần lực đã xảy ra một lần đối đâm. Hai bên một dính liền đi. Nhưng ngắn ngủn tiếp xúc. Vẫn là đem ngũ tỉ muội hoảng sợ cường. So các nàng năm cái thêm ở bên nhau còn cường, tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh hơn nữa ưu tú thiên phú. Rachel làm nàng cái kia thời đại duy nhất một cái phượng hoàng ký chủ. Đơn luận tinh thần lực đã vượt qua hiện tại cầm. Cũng vượt qua bị tinh tiêu chi lực liên lụy. Dẫn tới tinh thần lực giảm xuống một khối Daisy, tự thân cũng là Omega cấp Mutant. Mượn dùng phượng hoàng chi lực cái này đại quài. Nàng tinh thần lực cùng David. Ha là cái này tinh thần hệ Omega cấp Mutant không sai biệt lắm, bất quá là một chút tinh thần lực. Mà thôi. Này chỉ là ta bé nhỏ không đáng kể năng lực chung một bộ phận nhỏ. Các người muốn tìm ai? Cho ta một cái tinh thần lực ấn ký. Rachel kiêu ngạo vô cùng sắc mặt cũng rất giống người nào đó. Nàng thoải mái hào phóng ngồi ở sóng điện não cường hóa khí phía trước. Quay đầu dò hỏi ngũ tỉ muội, nàng rốt cuộc là ai? Mắt thấy ngũ tỉ muội cùng Rachel nói chuyện. Lorna đem Bis Hanh gọi vào mặt sau nhỏ giọng dò hỏi, Bis Hanh cái này dối dám a. Một hồi xoa tay một hồi dậm chân, đại cục trưởng đều thừa nhận chính mình không hiểu nữ nhân. Hắn một cái mau 50 tuổi lão quang côn càng không hiểu nữ nhân. Tinh tiêu trang viên nội nữ nhân quan hệ cực kỳ phức tạp. Hắn sợ chính mình mỗi câu nói sai rồi. Đến lúc đó dẫn phát không thể vãn hồi nguy cơ, trong lòng đối việc này hai cái người khởi sướng miễn. Bàn nhiều oán giận, các ngươi chính mình không giải thích, đều chạy trốn rất xa. Hiện giờ đem phiền toái ném cho ta. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định nói thật 30 phút sau. Được biết sự kiện chân tướng Lorna, Rachel cùng một chúng X-Men điều khiển hắc điểu chiến cơ đi trước châu Phi, Brotherhood of Mutant. Đã từng ở Madagascar Bắc Bộ thành lập một cái tiểu quốc. Tên là Cát Lạc Sa. Hiện giờ White Queen liền ở nơi đó. Sớm đã đạm ra công chúng tầm mắt Magneto cũng ở nơi đó. Bọn họ là tự nguyện vẫn là cưỡng bách nhìn. Không ra tới. Cát Lạc Sa thời trẻ vì phòng ngừa trác giáo thụ nhìn lén. Magneto thành lập chuyên môn nhằm vào tinh thần lực cường đại phòng ngự võng. Có thể nhìn ra bọn họ vị trí đã là Rachel tinh thần lực mạnh mẽ biểu hiện đến nỗi mặt khác Mutant. Liền càng nhiều, đại khái có 700 vạn Mutant ở cái này khu vực trong phạm vi hoạt động. Rachel càng là thấy được một ít rõ ràng không phải người sống đại não tín hiệu. Chúng nó đại não lẽ ra hẳn là đã đình trệ, nhưng hôm nay tựa hồ ở lực lượng nào đó sử dụng hạ. Lại đứng lên, ngươi thật là Daisy. Daisy cùng cầm nữ nhi. Ở biết tin tức này sau Lorna khiếp sợ vô cùng. Thời gian qua nửa giờ. Vẫn là cảm thấy có điểm kinh ngạc. Đúng vậy. Mẫu thân, đừng. Người ngàn vạn đừng như vậy kêu ta. Tuy là tính cách tiêu sái. Luôn luôn không câu nệ tiểu tiết Lorna cũng bị cái này xưng hô sợ tới mức quá sức. Bị một cái bạn cùng lứa tuổi kêu mẹ nó tư vị thật sự không tính mỹ diệu. Cái loại này ta đem ngươi. Đương khuê mật, ngươi lại muốn làm ta mẹ nó sự đương chuyện xưa nghe một chút còn hành. Phát sinh ở hiện thực vẫn là thực làm người hỏng mất, trừ bỏ cái này xưng hô có điểm hỏng mất. Hai người nói chuyện phiếm vẫn là thực thoải mái. Rachel quá hiểu biết nàng tính cách, gãi đúng chỗ ngứa, chuyên môn nhặt dễ nghe nói. Hai người quan hệ ở nhanh chóng thăng ôn, Nga, Daisy bởi vì mỗi sự kiện thương tâm vô cùng. Lúc sau rời đi này phiến vũ trụ, cầm cũng đi rồi. Ta thành Milton chống cự vận động người lãnh đạo, nuôi nấng khi còn nhỏ ngươi. Lúc sau bị liên bang quân đội đánh chết. Thật là thảm a, Lorna một trận thổn thức. Nàng cũng biết chính mình vấn đề. Nàng cái gọi là mặt mũi đại cùng đại cục trưởng mật không thể phân. Daisy một khi không ở, ai biết nàng là cộng hành nào a, bất quá mấy thứ này có thể tùy tiện nói sao? Sẽ không tạo thành cái gì phiền toái sao? Tỉ như thời gian nghịch biện gì đó. Rachel nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian tuyến đối chúng ta ước thúc rất nhỏ. Phượng hoàng chi lực không gì làm không được. Đối với các ngươi tới nói, từ ta đi vào thời gian này điểm thời điểm, tương lai đã thay đổi. Ta đây chính là song song thời không người. Ta có thể cùng cái kia tiểu Rachel cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm thượng, Lorna nghe được. Cái hiểu cái không? Vẻ mặt không hiểu ra sao? Nàng chỉ biết, cái này cùng chính mình rất hợp duyên dưỡng nữ sẽ ở bên này đãi rất dài một đoạn thời gian, nghĩ đến. Daisy đều làm ba ba, lại liên tưởng đến chính mình nghe chân tướng. Nghe được nàng cùng Wanda làm sự, Lorna tròng mắt xoay hai vòng, càng nghĩ càng buồn cười. Nàng trước mắt phảng phất đã thấy được chính mình trước người giám hộ tiểu thư bị cầm cùng Wanda truy đánh hình ảnh, nếu không phải thời cơ không đúng. Nàng thiếu chút nữa nhạc ra tới, các nàng hai cái đều là tới hỗ trợ. X-Men ở một bên phân phối nhiệm vụ, Cúc Cu ngũ tỉ muội trừ bỏ có điểm tinh thần lực. Năng lực tác chiến một mình gần như không có. Các nàng liền lưu tại New York, lần này hành động chủ lực là Lorna, Rachel, Wolverine, Dã Thú, Băng Nhân, Colossus cùng Magic, 7 người đánh 700 vạn khẳng định không diễn. Bọn họ chủ yếu là tưởng điều tra chuyện này phía sau màn chân tướng. Cứu ra White Queen, thuận tiện giải quyết lão đối thủ Magneto. Hắn nếu như bị hiếp bức bị khống chế, chúng ta đây liền cứu hắn một lần. Hắn nếu là kế hoạch lần này âm mưu, chúng ta liền đả đảo hắn. Đem hắn quan đến trong ngục giam đi, có ma pháp hơi thở. Những cái đó người chết sống lại cũng không đơn thuần. Làm Colossus muội muội, một đầu tóc vàng, dáng người quyến rũ, xuyên khôi giáp lấy đôi tay cự kiếm magic giống chiến sĩ nhiều quá giống pháp sư. Bất quá nàng là hiện giờ chính nghĩa trận doanh ít có ma pháp hệ anh hùng, ở cái này Wanda dưỡng thai. Dr. Strange ngồi xổm ngục giam. Storm ở Wakanda hạt vội niên đại. Nàng tri thức đối mọi người phi thường hữu dụng, cho dù muội khống thuộc tính nghiêm trọng Colossus tỏ vẻ phản đối, nàng vẫn là đi theo đại bộ đội đi vào châu Phi, magic sử dụng trinh chắc ma pháp nhìn trộm đối phương hư thật, nhưng đối phương lập tức tiến hành rồi phản chế. Nàng nhìn đến tin tức cũng không nhiều, thậm chí bởi vì lần này ma pháp giao phong làm nàng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu cô nương, người ở tìm chết. Trong đầu quanh quẩn một thanh âm, lỗ mãng ma pháp trinh chắc không những không có nhìn đến địch tình. Ngược lại bại lộ các nàng nơi, magic thực lực không tầm thường. Nàng trong cơ thể phong ấn một vị địa ngục biên cảnh ác ma lĩnh chủ, toàn thịnh thời kỳ magic ở địa. Ngục biên cảnh đánh bại vượt giới mà đến Dormammu, cũng ở dị vị diện không gian chung bắt sống quá Doctor Strange. Nàng ma pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Chỉ là cách mặt đất ngục bên cạnh có điểm xa, tự thân có thể phát huy ra ma lực rất ít, lần này liền ăn cái ám khuy. Hết chương.